Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mềm yếu như không xương tựa vào trong ngực của Hạ Phong. Anh dán sát vào đôi môi cổ cô, đầu lưỡi nóng bỏng cấp tấp chui vào, quấn quýt cùng với cô. Lòng ngực rắn chắc không ngừng ma sát, bầu ngực cao vút của cô trêu đùa dục vọng của nhau. Cô nhẹ giọng thở dấp. Âm thanh của em thật là dễ nghe. Giọng nói của Hạ Phong khàn khàn tràn ngập dục vọng. Anh rất là hài lòng với phản ứng phóng khoáng của cô. Anh tin tưởng rằng bọn họ ở trên giường sẽ rất là hòa hợp. Hạ Tông à, có người phụ nữ nào thoát khỏi sức quyến rũ của anh, hay đối với anh không có nhiệt tình hay không cơ chứ? Lời nói của cô ai tĩnh tràn đầy hàm ý, còn cố ý dí dòm mà nháy mắt với anh. Em thật là biết cách làm cho người ta yêu thích đó. Hạ Phong kích động, bụng dưới đã nóng ran, bàn tay anh dễ dàng xâm nhập vào trong lễ phục của cô, bắt đầu xoa bóp bầu ngực lúc nặng lúc nhẹ. Cô trở nên thành thục giống như một cây đào mật cực kỳ mê người. Vậy sao? Cậu ấy tĩnh hô hấp dồn dập, tỏ ra cô rất là cẩn trương. Hạ Phong kiên cố ép sát hạ thân của mình vào nơi mềm mại của cô. Tay anh không ngừng vuốt ve từng tấc da thịt của cô. Bị anh đè ép, bầu ngực trắng nõn càng thêm căng đau. Anh thừa dịp ngậm lấy vành tai của cô, khiến cho cô nổi cả da gà. Cô chưa từng có cảm giác thần kinh bị tập kích như thế này. Tiếng rên rỉ không tự chủ được từ trong miệng cô bật ra. Cảnh tượng kích kình mà cô khao khát bấy lâu nay rốt cuộc cũng được thực hiện. Cô tuyệt đối sẽ không hối hận, cô tuyệt đối là muốn cảm giác này. Em thật sự là nhạy cảm đó. Hạ Phong nhanh chóng xé đi lễ phục của cô, để cho đóa hoa của cô đứng thẳng nở rộ trước mặt anh. Hai tay nắm lấy bầu ngực mềm mại, lôi kéo nụ hoa màu hồng mê người kia. Cô cau mày lại, cảm giác vui thích đang dâng ở trong người. Đây chính là cảm giác anh yêu em. Hạ Phong không ngừng đùa bỡn bầu ngực nhỏ của cô. Ngón tay giữ lấy nụ hoa, đầu ngực bị anh xoa bóp mà trở nên xinh đẹp giống như một viên hồng ngọc. Anh dùng miệng ngậm lấy nụ hoa, lưỡi không ngừng chuyển động đùa bỡn vào khu ngực nhạy cảm, khiến cho cô không ngừng thở dốc. Tới bây giờ, cô ái tĩnh chưa từng thử qua lại cảm giác tê liệt và xâm lược kia. Khoái cảm bao phủ khiến cho cô không có cách nào chịu đựng được. Cô không ngừng lắc đầu. Như vậy em đã không chịu được sao hả? Kéo liếm vành tai mềm mại của cô, Hạ Phong thưởng thức bộ dáng bị hãm sâu trong tình dục của cô. Giờ phút này cô đã ý loạn tình mê, đôi mắt sáng tràn đầy khát vọng như là mời gọi, khẽ vuốt ve thân thể của anh. Cơ thể của anh rắn chắc, cơ bắp nở rõ ràng khiến cho cô mê muội. Em giúp anh cởi quần áo. Cô cởi áo sơ mi của anh ra, tiếp xúc thân mật với lồng ngực rắn chắc. Cảm ơn em, người đẹp. Hạ Phong kẽ nhích miệng cười, người thấy mùi hương nhàn nhạt từ trong tóc của cô, hạ thân lại càng xôn xao dữ dội hơn. Quần áo của hai người từ từ rơi xuống, Hạ Phong kéo thân thể xinh đẹp lại gần hơn, khiến da thịt nõn nà mềm mại của cô dán sát vào bắp thịt đang căng lên của mình. Ngón tay anh theo khe mông đi tới nơi tư mật của cô. Dưới sự vuốt ve của anh, cô ái tính run rẩy bởi vì khẩn trương, cơ thể trở nên mềm yếu không có sức lực. Mong ước đã lâu rốt cuộc cũng được thực hiện, bảo cô làm sao không xúc động được cơ chứ. Cô tựa vào lồng ngực, lắng nghe nhịp tim của anh. Cảm giác được sự run rẩy của cô, ngón tay quả vòng lướt qua bắp đùi của cô, thuận thế vùi sâu vào trong hoa huyệt ướt át. Không cần phải lo lắng, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Em không có. Ý thức của cô đều bị khoái cảm đánh tan. Còn để cho cô có cơ hội suy nghĩ, Hạ Phong nhanh chóng tách bắp đùi của cô ra, rồi ấn ngón tay lên hạt nhân mềm mại của cô, làm cho cậu ái tĩnh thở gấp một tiếng. Hạ Phong nâng bắp đùi của cô lên, gác ở trên vai mình, để cho bắp đùi trắng như tuyết, vùng bụng phẳng lì, hoa huyệt ướt át kia hoàn toàn hiện ra trước mắt của anh. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, cậu ái tĩnh run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi, mà bởi vì cảm giác chấn động không yên. Cô biết anh đã quên cô, nhưng cô chưa từng quên. Năm đó quen biết nhau, anh giống như hoàng tử tôn quý ở trên cao, mà cô chỉ là một người rất đỗi bình thường. Anh theo đuổi cô như vậy, khiến cho cô có cảm giác như là trong mơ. Rồi sau đó lại chứng minh anh chỉ trêu trò cô, mặc dù cõi lòng tan nát, cô cũng chỉ có thể buồn bã rời đi. Nói cô không hận là giả, nhưng vượt qua sự oán hận là cảm giác chua xót thật là sâu xa. Chưa từng nghĩ tới thân thể của bọn họ sẽ có thời khắc quấn quýt như vậy. Hôm nay rốt cuộc cô cũng đã có cơ hội rồi. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập liên hồi ở trong lồng ngực. Thân thể của cô trào dâng lên cảm giác hưng phấn, khát vọng ở chung với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net